Chương 148, 2 năm sau 2 năm. Ta đại ca đâu? Cả cả xì sướng sốt một chút, lập tức nhìn về hướng xạ dạ hỏi. Xạ dạ nhìn phía dưới hết thể biến mất không còn tăm tích, nghe được cả cả xì âm thanh, lập tức ngã ngồi tại một bên, âm thanh có chút run rẩy nói, hắn nhảy đi xuống ngừng cả cả xì biến sắc, nhìn về phía dưới thạch đài vực sâu, phán đoán một lần về sau, hít vào một hơi, lập tức dọc theo biên giới nhảy xuống, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. Sau một lúc lâu về sau, cả cả xì thân ảnh lại lần nữa trở về, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, nói, phía dưới cái gì cũng không có cho nên nói đến cùng chuyện gì xảy ra. Xạ dạ run giọng nói, hắn dùng thân thể tiếp nhận long mạch năng lượng bộc phát, loại kia năng lượng khổng lồ trùng kích, nhân loại căn bản không khả năng chống đỡ được, không có khả năng. Cả cả xì lập tức trầm giọng phản bác, ta đại ca sẽ không chết, nếu quả thật cùng ngươi nói như vậy, tiếp nhận long mạch năng lượng, có lẽ cũng bị đưa đến thời gian khác đi, bằng vào ta đại ca năng lực sớm muộn sẽ trở lại. Nghe được cả cả xì lời nói, đã tuôn ra nước mắt bắt đầu gào khóc xa ra, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn thấy cả cả xì kia vô cùng kiên định vững tin ánh mắt, trong lúc nhất thời trong lòng bi thương cũng bị ngăn chặn xuống tới, liên tưởng đến kỳ do phía trước hiện lộ ra lực lượng cường đại, nàng không khỏi tin tưởng cả cả xì. Cả cả xì đứng tại đài cao bên cạnh, nhìn xuống vương vài lần về sau, trầm giọng nói, ngươi đi xử lý tình huống bên ngoài đi, ta lưu tại nơi này chờ ta đại ca trở lại. Xạ dạ trầm mặc một chút, muốn nói nàng cu nở dê lưu tại nơi này chờ đợi, nhưng nghĩ tới An Lộc Sơn chết về sau chuyện bên ngoài còn cần nàng đến xử lý, cắn răng hơi gật đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài. Đang giải cứu xuất địa dưới nhân dân, một lần nữa đạt được lâu lan nhân dân tin cậy về sau, xạ dạ trở về đài cao, gặp cả cả sĩ chính nhất người ngồi ở biên giới, ngắm nhìn phía dưới vực sâu. Nàng đi đến một bên khác ngồi xuống, cu nở dê nhìn về hướng phía dưới. Thời gian cực nhanh. Cả cả xì cũng không đợi đến kỳ dò trở về. Hắn một mực tại long mạch phía trên bệ đá chỗ chờ đợi 3 tháng, cảm xúc càng ngày càng tinh thần sa sút, cuối cùng tại một ngày nào đó, lặng yên biến mất ở nơi đó. Tại phát hiện cả cả xì biến mất về sau, xạ dạ cũng không khỏi đến cắn môi một cái, nàng xem hướng phía dưới vực sâu, không hề từ bỏ chờ đợi, như cũ tại mỗi ngày xử lý xong sự tình tiểu đi tới nơi này. Ngày 3 tháng 4 tháng nửa năm 1 năm này vừa chờ đã gần thời gian 2 năm. Trong 2 năm này, kỳ do mất tích tại giới nỉ dạ gây nên sóng to gió lớn, các đại thôn nỉ dạ mặc dù lo lắng đây là cổ nổ hạ mưu kế, không dám luận động, nhưng ở nửa năm sau, rốt cục vẫn là từng người kìm nén không được, nguyên bản bình ổn xuống tới giới nỉ dạ thế cục, lại một lần nữa mãnh liệt đứng lên. Mà ở chưa kết thúc lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến lần nữa buộc phát bên trong, kỳ do cu nở dê từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Một ngày nào đó, có tự do nỉ dạ vừa lúc tiến vào Lâu Lan, từ Lâu Lan đạt được kỳ do cùng cả cả xỉ hơn 1 năm trước kia đã từng tới nơi này tin tức, cũng là có ghi chép, kỳ do cuối cùng xuất hiện địa phương. Tại hiểu rõ một chút liên quan tới Lâu Lan tình báo về sau, bộ phận này tình báo rất nhanh tại giới nỉ dạ truyền bá ra, mà các đại thôn nỉ dạ cu nở dê rốt cuộc tìm được kỳ do mất tích nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, kỳ do mất tích đánh dấu, dần dần bị sửa đổi vì tử vong đánh dấu, cũng trở nên yên lặng, mà tùy theo thay thế kỳ do phía trước quang huy, thì là tia chớp vàng nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ. Tại một lần trong chiến đấu, nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ chém giết làng đá 50 tên thượng nhẫn, làm cho sủ chỉ cả nổ kỳ vì đó kinh hãi, toàn bộ tiền tuyến chiến trường tình thế vì đó triệt để sụp đổ. Một trận chiến này để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ danh chấn giới nỉ dạ, các đại thôn nỉ dạ cũng bắt đầu kiêng kỵ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lực lượng, mãnh liệt lần thứ 3 giới nỉ dạ đại chiến, cu nở dê cuối cùng lần nữa đi về phía nhẹ nhàng. Rất nhiều người cũng còn nhớ kỹ cái kia đã từng danh chấn giới nỉ dạ danh hào, kia trước bạc, nhưng cái này danh hào đã dần dần trở nên yên lặng. Không nghĩ tới như thế nỉ dạ cũng sẽ chết. Có người ti nhờ cơ sẽ nghĩ lên lúc không khỏi thở dài. Mặc dù ngay cả cùng cổ nổ hạ ở bên trong các đại thôn nỉ dạ đều không có đạt được tia chớp bạc tử vong xác thực tin tức, nhưng mất tích 2 năm đều không lại xuất hiện, cơ cu nở dê vốn không sẽ còn có cái gì ngoài ý muốn. Dần dần, không có ai lại để lên tia chớp bạc cái danh hiệu này. Mặc dù còn không có bị giới nỉ dạ quên lãng, nhưng theo thời gian vô tình tiếp tục trôi qua xuống dưới, cũng sớm muộn sẽ triệt để biến thành lịch sử, biến mất ở giới nỉ dạ trong trí nhớ. Nơi nào đó lơ mơ không gian. Nói là không gian có chút không đúng lắm, bởi vì nơi này tựa như cũng không tồn tại không gian khái niệm, mà vẹn vẹn chỉ tồn tại thời gian tiêu chuẩn. Tại thôn phệ long mạch năng lượng về sau hoặc là nói nhảy vào long mạch năng lượng bên trong về sau, ký do ý thức liền xuất hiện tại nơi này. Những cái kia bị thôn phệ long mạch năng lượng, nhìn như tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng trên thực tế cũng là bị điên cuồng đè ép co vào về sau, biến thành một loại nào đó vặn vẹo thời gian năng lượng. Soạt cái này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung năng lượng, tràn vào ý thức thế giới hư ảo đồng hồ bên trong, để hư ảo đồng hồ bên trên kim sắc quang mang, trở nên thoáng cái sáng ngời lên. Kỳ do ý thức quan sát được, hư ảo đồng hồ khắc độ vị trí sương ngủ, đang bị nhanh chóng xua tan, nguyên bản khả năng còn cần mấy năm thậm chí 10 năm trở lên mới có thể xua tan sương ngủ, tại trong thời gian thật ngắn, liền nhanh chóng trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất ông cũng chính là khắc độ sương ngủ hoàn toàn biến mất. Sáng lên quang mang đồng thời, phần kia tòng long mạch bên trong hấp thu vặn vẹo thời không lực lượng, tựa hồ cũng theo đó hao hết. Mảnh này tựa hồ không tồn tại không gian khái niệm, vẹn vẹn chỉ là một phiến lơ mơ thế giới, cũng giống như hắc ám màn sân khấu đồng dạng, bị xé rách cái vỡ nát, trước mắt lại xuất hiện hình ảnh. 2 năm sau Lâu Lan, long mạch phía dưới thạch đài nơi nào đó, vô số điểm sáng nhanh chóng xen lẫn, kia vô số điểm sáng cuối cùng hội tụ thành kỳ giọt bóng người. Ngay sau đó hắn mở mắt, ý thức được chính mình đang tại không trung, rơi xuống dưới, ký do lập tức một tay kết ấn, sử dụng một cái ảnh phân thân, đem bản thể hướng lên đẩy một cái. Siêu ký do rơi xuống long mạch phía trên bệ đá. Chú ý tới bệ đá cùng với tháp cao 4 phía dấu hiệu, cũng không có cái gì tổn hại vết tích, cũng không như là kinh lịch thật lâu gian nan vất vả, ký do lập tức hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hẳn không có bị truyền tống đến xa xưa tương lai, bất quá thật giống cũng không phải thời gian lúc trước tiết điểm. Kỳ do trầm ngâm một chút, ý thức tiến vào hư ảo không gian, cùng hư ảo đồng hồ ngắn ngủi dung hợp, rất nhanh từ hư ảo đồng hồ bên trong biết được tình huống cụ thể biến hóa. Không có vượt qua không gian. Nơi này vẫn là phía trước thế giới. Chỉ là thời gian đã qua thời gian 2 năm, hiện tại đã là cổ nổ hạ 47 năm. Hấp thu long mạch năng lượng trong quá trình. Hắn biến mất ở thời gian tiêu chuẩn bên trên, mặc dù chỉ là biến mất trong nháy mắt, nhưng lần nữa khi trở về, thế giới này đã nhảy qua 2 năm. Tương đương với bị phong ấn 2 năm, sau đó một lần nữa phá vỡ phong ấn xuất hiện A Kỳ do dinh nỉ non một tiếng, không khỏi lắc đầu, có chút cảm thán nói, thời gian loại vật này thật đúng là đáng sợ A, may mắn chỉ là nhảy qua 2 năm, không có thoáng cái nhảy đến bô nở trận chiến thời kỳ. Vấn đề không lớn. Bất quá bởi như vậy. Hình như cả cạ xì ngược lại so với hắn lớn hơn 1 tuổi. Ừm. Không nói cho hắn liền đi, dù sao coi như qua 2 năm, luận thực tế thân thể tuổi tác cả cạ xì QNZ vẫn là đệ đệ, hiện tại cả cạ xì cũng liền 12 tuổi mà thôi. Đúng rồi, hình như khắc độ đối ứng năng lực đã giải tỏa.